Tông chủ của bọn họ có thể đối kháng với nguyên thần thứ hai của vị kia. Lấy thân thể phàm nhân, chống lại cảnh giới tạo hóa. Viết câu chuyện như Huyết Nhai Đao Quân khi xưa, dù là mượn lực lượng của Vô Tướng Thần Sơn và Thần Vọng Kiếm, thì chuyện này cũng đủ để thiên hạ chấn động. Mấu chốt là tên này vẫn còn sống sót. Chẳng lẽ bọn họ đều coi thường Lý Mì Vắt này? Không, là Lý Sư Huynh Đại, nhân của bọn họ. Cách chương.